Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, phần 497. Hồ Phong chờ lão thái y khai xong phương thuốc, lập tức dẫn hắn chạy lấy người, cũng hạ lệnh làm hạ nhân hảo hảo chiếu cố Trần Thị. Nhất định phải làm nàng tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Trần Thị chỉ mang đến hai cái nha hoàn, một cái ma ma. Trong viện đều là vương phủ người, tự nhiên Hồ Phong nói cái gì chính là cái gì. Trần Thị muốn đuổi theo đi ra ngoài phát hiện liền sân đều ra không được. Nàng vội vàng mà hô, Hồ Phong, ngươi làm cái gì, ngươi dám giam lỏng ta. Hồ Phong kinh ngạc mà không người nói, chắc phi nương nương, tiểu nhân sao dám giam lỏng ngài. Chẳng qua vương gia mỗi ngày đều phải đi trong cung hầu bệnh. Đó là trăm triệu không thể bị ngài qua bệnh khí. Đây là thiên đại sự. Vọng chắc phi nương nương thứ lỗi. Chắc phi nương nương yên tâm. Tiểu nhân này liền đi bẩm báo vương gia. Thỉnh vương gia an bài, Hồ Phong ngươi. Đó là lang bam, ta không bệnh. Chắc phi nương nương, tiểu nhân đi theo vương gia bên người. Sớm biết ngài thân mình không khỏe đã lâu. Ngài, ai, Hồ Phong muốn nói lại thôi. Thở dài phe phẩy đầu đi rồi, nhưng kia chưa hết chi ngôn, rõ ràng là nói Trần Thị vô cớ gây rối, chí hoàng đế an nguy với không màng, một chút không sợ qua bệnh khí cấp vương gia, quá không hiểu chuyện. Trần Thị tức giận đến ngực đau, nàng có sủng phi hệ thống trong người, chính mình có thể không biết chính mình có hay không bệnh. Kia lão thái y tuyệt đối ra cả mắt mờ, hoặc là chính là có người hại nàng. Trần Thị cái thứ nhất nghĩ đến chính là Vương Phi. 3 năm trước đây chắc Phi sinh non kia sự kiện, nàng xem như cùng Vương Phi nháo phiên, Vương Phi nhất định sẽ ghi hận nàng. Hiện giờ nàng lại gả tiến Vương Phủ, trong phủ nữ nhân ai không biết nàng là vương gia âu yếm người. Nhưng không phải bắt lấy thời cơ hung hăng hại nàng sao? Trần Thị trốn về phòng cùng ma ma mắng Vương Phi. Phát tiết một hồi đều bị cảnh xuân tươi đẹp nghe thấy được. Cảnh xuân tươi đẹp đúng sự thật truyền cáo cho Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm suy nghĩ hạ, đưa tới Hồ Phong phân phó, người đi tìm Vương Phi, hậu trạch lý lẽ đương từ nàng tới quản, Trần Chắc Phi thân thể có bệnh nhẹ, người cùng Vương Phi nói rõ ràng, cần phải an bài hảo thanh tĩnh sân cấp Trần Chắc Phi dưỡng bệnh. Gọi người nhìn Trần Chắc Phi uống thuốc. Minh bạch sao, minh bạch, tiểu nhân này liền đi làm ẩn đi. Hồ Phong đi theo Tư Tử Phàm bên người lâu như vậy. Cơ linh đến một điểm liền thông, Vương Phi đương nhiên sẽ không sai qua cái này báo thù cơ hội. Trần Thị đối nàng tới nói là cái cực đại uy hiếp. Nàng còn nhớ rõ đời trước Tư Tử Phàm đăng cơ sao. Cả đời đều ở quan tâm Trần Thị, liền Trần Thị nhi tử đều cấp đề bạt đến tứ phẩm quan. Trần Thị chi với Tư Tử Phàm có thể nói là trong lòng một viên nốt chu sa. Phía trước nàng đối Trần Thị không địch ý cũng là vì biết Trần Thị sẽ không gả tiến vào. Hiện giờ Trần Thị vào cửa đã có thể không giống nhau. Tư Tử Phàm như vậy thích nữ nhân, một khi sinh hạ hài tử, nào còn thành công nhi, an nhi chuyện gì, Vương Phi trong lòng bàn tính đánh thật sự vang, Hồ Phong vừa nói. Nàng lập tức liền ôm đồm chiếu cố Trần Thị sở hữu sự tình. Lấy ngoại ô an tĩnh vì từ, đem Trần Thị đưa đi ngoại ô thôn trang thượng, nàng còn an bài mười mấy người, tất cả đều là sức lực đại vú già, nha hoàn, sợ Trần Thị không nghe lời loạn đi, này liền tương đương với đem Trần Thị nhốt ở thôn trang. Còn có một ma ma mỗi ngày nhìn chằm chằm Trần Thị uống dược. Kia dược không biết bỏ thêm nhiều ít hoàng liên. Trần Thị vô pháp làm tranh sủng nhiệm vụ liền đổi không được đồ vật. Liền không uống dược phương pháp đều tìm không thấy. Nàng chờ đợi tân hôn sinh hoạt còn không có bắt đầu liền lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Mỗi ngày quá đến khổ không nói nổi. Tư Tử Phàm bên này cũng không hỏi đến. Nhìn như đối Vương Phi thực yên tâm. Vương Phi trong lòng lại không đế. Vương Phi tìm cái cực kỳ tầm thường nhật tử phái người đi thôn trang thượng tặng đồ. Âm thầm đem một cái thuốc viên dung ở Trần Thị dược chung. Trần Thị không hề phòng bị ăn vào. Lúc này mới làm Vương Phi nhẹ nhàng thở ra. Nàng cấp tự tử phàm hạ tuyệt dục dược không tìm được cơ hội. Cấp Trần Thị nhưng thật ra thực thuận lợi. Này nàng liền an tâm rồi. Không có nốt chu sa nhi tử. Thành nhi tương lai là trung cung con vợ cả lại là trưởng tử. Di sầu tranh không đến ngôi vị hoàng đế. Trần Thị là ở lão thái y nửa tháng sau lại vì nàng xem bệnh thời điểm biết chính mình không dục. Lão thái y ngoài ý muốn phát hiện Trần Thị không thể sinh dục. Rõ ràng lần trước còn không phải như vậy, nhưng hắn nhìn không ra Trần Thị là vì sao biến thành như vậy. Lão thái y không dám giấu giếm tư tử phàm, tình hình thực tế nói. Tư tử phàm xua xua tay nói, Trần Trắc Phi từ trước đến nay thân mình không được tốt. Vô tử cũng hảo, miễn cho sinh sản khi nguy hiểm ni việc này đúng sự thật báo cho Trần Trắc Phi không sao. Nàng nhất minh lý lẽ, sẽ không quá để ý, lão thái y tiểu tâm mà nhìn tư tử phàm liếc mắt một cái. Trong lòng đại khái minh bạch vị này Trần Trắc Phi là phiên không được thân. Bất quá Trần Trắc Phi một hai phải gả lại đây, còn sự thủ đoạn tranh sủng, rơi vào cái gì kết cục cũng là gieo gió gặt bão. Ngày sau vào cung tranh đấu đến càng tàn khốc, lão thái y báo cho Trần Thị nàng không thể mang thai. Nói là bởi vì thân thể suy yếu, bệnh đến lâu rồi bị thương thân mình. Trần Thị vừa nghe liền tạc, lang bam, ta sao có thể không dựng. Người tới, đem hắn cho ta đuổi ra đi. Trần Thị tức điên, nàng nhận định này lão thái y là vương phi người, tự nhiên không tin hắn. Nàng vội vàng xin giúp đỡ hệ thống. Hệ thống bởi vì nàng 3 năm nhiều cũng chưa đạt được nhiều ít tích phân. Công năng càng ngày càng ít, chỉ có thể ở nàng xin giúp đỡ thời điểm xuất hiện. Hệ thống ra quét lúc sau, tiếc nuối mà nói, ký chủ ngươi xác thật không dựng, còn hỏa khí rất lớn, thân thể yêu cầu điều trị. Trần Thị ngốc, nhất định là vương phi, tuyệt đối là vương phi hại ta. Ngươi có biện pháp nào không cứu ta? Ta muốn trở thành sủng phi như thế nào có thể không sinh hài tử? Ta còn muốn cho ta hài tử kế vị làm đời kế tiếp hoàng đế đâu? Ngươi mau giúp ta nghĩ cách. Biện pháp đương nhiên là có. Hệ thống thương thành có mấy thứ đồ vật có thể trị hảo ngươi. Nhưng tích phân rất cao. Ký chủ vẫn là làm nhiệm vụ tích góp tích phân đi. Nhiệm vụ. Ta liền tư tử phàm mặt cũng không thấy. Ta làm cái gì nhiệm vụ? Trần Thị tức giận đến quăng ngã thích nhất bình hoa. Nàng phảng phất vào một cái vòng lẩn quẩn. Rõ ràng có tất cả thủ đoạn. Cố tình chính là xử không ra đi. Còn càng ngày càng thảm ni bất quá vương phi hại nàng. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Nàng cần thiết phản kích trở về. Thuận tiện làm tư tử phàm đau lòng. Chuẩn nàng hồi phủ. Thôn trang hạ nhân đều là vương phi người. Vương phi từng dặn dò không được Trần Thị cùng ngoại giới tiếp xúc. Trần Thị liền đưa cái tin tức đi ra ngoài đều không được. Nàng phí thật lớn kính nhi. Rốt cuộc làm bên người nàng một cái nha hoàn bỏ lỗ chó chạy thoát đi ra ngoài. Nha hoàn không dám đi vương phủ. Trực tiếp chạy về Trần gia cầu cứu. Trần gia vốn tưởng rằng Trần Thị không hồi môn là bởi vì hoàng đế bệnh nặng đâu. Nào biết nữ nhi bị vương phi đưa đi thôn trang, bọn họ này cũng không thể làm nữ nhi bị khi dễ. Bọn họ còn chờ Trần Thị vào cung làm quý phi đâu. Trần Mẫu lập tức mang theo 20 cá nhân vọt tới thôn trang. Cùng vương phi người đánh lên, thuận lợi nhìn thấy Trần Thị, Trần Mẫu mang đến 4 cái đại phu cấp Trần Thị vừa thấy. Đều nói nàng đã không thể mang thai. Mặt khác nhưng thật ra còn tính khỏe mạnh, không có gì sự, Trần Thị trọng sinh hậu sự không thuận, nhìn thấy thân nhân nhịn không được ghé vào mẫu thân trong lòng ngực khóc giống lên. Nương, ta làm sao bây giờ nha? Nhất định là Trương Thị hại ta, nàng cái này rắn rết độc phụ, ta muốn báo thù, ngươi cùng cha muốn giúp ta báo thù. Ta hận, ta hảo hận a. Trần Mẫu cũng chảy nước mắt. Không sợ, chúng ta không sợ, ngươi biểu ca sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, hắn qua đi không phải nhất chiếu cố ngươi sao? Nương này liền mang ngươi trở về. Vạch Trần Trương Thị gương mặt thật, bất quá, chuyện này không thể ngoại chuyện, hiện giờ là mẫn cảm thời kỳ. Vương gia trong phủ có thể nào sai lầm, Trương Thị Thân là hắn Vương Phi càng không thể có lớn như vậy vết nhơ. Nếu không ta sợ Vương gia giận chó đánh mèo với ngươi. Chúng ta vẫn là ngầm tìm Vương gia nói. Xem hắn như thế nào xử lý, Trần Thị đời trước cũng là gả hơn người. Biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nếu không sẽ ảnh hưởng phu quân con đường làm quan. Gật đầu đồng ý Trần Mậu Cách nói. Không thể mang thai nàng còn không có như vậy sợ. Rốt cuộc hệ thống đồ vật là có thể trị tốt. Nàng chỉ sốt ruột làm nhiệm vụ đến tích phân. Sau này càng quan trọng là đấu đảo Vương Phi. Chỉ cần Vương Phi tiến cung khi không bị phong làm hoàng hậu. Mà là phong làm quý phi. Hoàng quý phi, kia Thành Nhi liền không tính danh chính ngôn thuận trung cung con vợ cả. Nàng tương lai còn có cơ hội ngồi trên hậu vị đâu. Trần Thị Trọng sinh sau chỉ thấy quá Tư Tử Phàm 2 lần. Đối hiện giờ hắn không hiểu nhiều lắm. Đối hắn ấn tượng còn dừng lại ở đời trước. Cái kia vạn phần chiếu cố nàng đế vương. Cho nên nàng mới có như vậy tự tin. Không chịu gả cho thế gia công tử. 1-2 phải gả Tư Tử Phàm. Liền vì bác một bác kia 8 ngày phú quý. Hiện giờ tuy rằng bị hại. Nhưng cũng là cái rất tốt cơ hội, nàng nhất định phải mượn lần này cơ hội đấu đảo Vương Phi. Trần Mậu Cường thế mảnh đất Trần Thị rời đi thôn trang. Lại sợ bị người ngoài biết, không dám mang về Trần gia. Tư Tử Phàm hồi phủ sau, nàng cùng Trần Phụ mới lặng lẽ mang theo Trần Thị tiến Vương Phủ. Đem chuyện này cùng Tư Tử Phàm nói rõ ràng, bày ra muốn truy cứu rốt cuộc tư thế. Tư Tử Phàm Trần An nói, cậu, việc này nếu thật là Vương Phi việc làm, bổn vương nhất định còn biểu muội một cái công đạo. Hồ Phong đối Vương Phủ quản lý đến cực nghiêm. Cái nào hạ nhân ngày nào đó đi ra ngoài, đi nơi nào tất cả đều có ký lục, này một cha liền tra được cái kia hạ dược người. Một phen thẩm vấn sau, người nọ bất kham trọng hình, thật sự đem Vương Phi cấp cung ra tới. Vương Phi bị thỉnh đến sảnh ngoài khi nhìn đến này tam đường hội thẩm tư thế. Lại nhìn đến cung gia nàng hạ nhân, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không hôn mê qua đi. Như thế nào nàng mỗi lần làm gì sự đều có thể bị người phát hiện. Lần trước hại Trắc Phi, hai tử còn không có sinh ra tới liền đem nàng cấp tra xét ra tới. Lần này hại Trần Thị, lúc này mới mấy ngày a liền nháo thành như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía lạnh nhạt Tư Tử Phàm, trong lòng chỉ có một ý niệm, nàng liên lụy hài tử cùng gia tộc, Tư Tử Phàm sẽ không dễ dàng cho bọn hắn cơ hội. Nàng xong rồi, chương 566, một càng, hậu trạch thế thiếp đều trọng sinh, 14, vô luận chứng cứ đủ không đủ, Vương Phi đều không thể thừa nhận chính mình làm chuyện này. Nàng ỷ vào thế giới này căn bản không ai có thể tra ra cái loại này dược. Một mực chắc chắn không hại quá Trần Thị, còn hoài nghi kia hạ nhân bị Trần gia thu mua. Trần Thị ủy khuất mà giữ chặt Tư Tử Phàm ống tay áo. Biểu ca, Tư Tử Phàm đối Vương Phi phủ nhận thực vừa lòng, nhân lại mi khó xử mà nói. Cậu, mở, các ngươi xem, chuyện này xác thật vô pháp chứng minh là Vương Phi làm. Bổn vương cũng không hào trọng phạt nàng, bất quá bổn vương đem biểu muội giao dư Vương Phi chăm sóc. Hiện giờ ra loại sự tình này, Vương Phi xác có làm việc bất lợi chi tội. Vương Phi, ngươi nhưng nhận tội, Vương Phi lập tức theo dưới bậc thang, là, thần thiếp có tội, không có thích đáng chiếu cố hảo muội muội. Thỉnh vương ra trách phạt. Trần Mẫu nhịn không được lau nước mắt. Vương ra. Chuyện này không thể liền như vậy tính a. Giao Nhi gả lại đây mới mấy ngày liền thành cái dạng này. Ta hảo hảo nữ nhi về sau không cái hai tử nhưng như thế nào quá a. Tư Tử Phàm Trần An nói, mợ không cần quá mức lo lắng, biểu muội ở bổn vương trong phủ, bổn vương định bảo nàng một đời bình an. Hắn đối Vương Phi sụ mặt trách mắng. Vương Phi ngày gần đây không cần ra tới đi lại. Sau hai bổn kinh Phật, hảo hảo tỉnh lại một chút, trong phủ sự vụ đều giao từ Dương Trắc Phi xử lý. Đi thôi, Vương Phi đột nhiên ngẩng đầu. Vương gia, Dương Trắc Phi chưa bao giờ xử lý qua phủ chung sự vụ. Như vậy đột nhiên giao cho nàng chỉ sợ. Không sao, Bổn vương tin tưởng Dương Trắc Phi điểm này sự vẫn là có thể làm tốt, từ tử phàm không đợi nàng. Nói xong liền đánh gãy nàng lời nói. Phất tay ý bảo nàng lui ra. Vương Phi lại không cam lòng cũng không dám lại biện. Chỉ có thể âm mặt lui đi ra ngoài. Chờ nàng vừa đi, Trần Thị hướng Trần Mẫu xử cái ánh mắt. Trần Mẫu căng ra đầu nói. Vương gia, Giao Nhi ở trong nhà khi cũng từng cùng ta học quá như thế nào trưởng gia. Nếu Dương Trắc Phi vất vả, không bằng làm Giao Nhi cũng giúp đỡ. Trần Phụ âm thầm chừng nàng liếc mắt một cái. Làm nàng câm miệng, Vương Phủ sự sao có thể đến phiên bọn họ tới quản. Hắn nhưng không cảm thấy Tư Tử Phàm đối bọn họ có bao nhiêu thân cận. Đừng lại chọc người không thoải mái. Tư Tử Phàm uống một ngụm trà cười nói. Mở, mới vừa rồi ngươi mang đến đại phu cùng Hồ Phong tỉnh Thái Y đều cấp biểu muội xem qua. Biểu muội bị thương thân mình lại nỗi lòng nóng này. Cần thiết tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khỏi hẳn. Bổn vương có thể nào làm biểu muội làm lụng vất vả. Dương Trắc Phi là An Nhi mẫu thân, Vương Phi lại như thế hành sự không chu toàn, ngày sau không thiếu được muốn cho Dương Trắc Phi giúp đỡ chút Vương Phi. Trước làm quen một chút trong phủ sự vụ cũng hảo, biểu muội liền không cần nhọc lòng này đó, thanh thản ổn định đem thân mình dưỡng hảo, tương lai còn dài, ngày lành còn ở phía sau, ba người nghe hắn nói đến Dương Trắc Phi là An Nhi mẫu thân. Lại nói đến ngày sau. Đều cảm thấy Tư Tử Phàm là đối Vương Phi thất vọng rồi. Tính toán đăng ký sau làm Dương Trắc Phi thế Vương Phi xử lý cung vụ. An Nhi chính là Dương Trắc Phi tự tin. Có Nhi tử Trắc Phi cùng không sinh dục Trắc Phi đương nhiên không giống nhau. Hoàng thất chú ý sinh dục chi công. Tương lai Dương Trắc Phi vị phân là nhất định sẽ so Trần Thị cao. Nói không chừng sẽ phong Dương Trắc Phi vì quý phi. Phong Trần Thị vì phi, ba người đều nháo tâm lên, nhưng lại không thể nói cái gì. Năm đó Trần Thị cự tuyệt Tư Tử Phàm cầu hôn, chẳng lẽ hiện giờ còn có thể làm Tư Tử Phàm không màng Trần Thị không thể sinh dục. Chuyên sủng nàng phong địa vị cao sao, ngẫm lại đều không thể. Cái này làm cho bọn họ càng hận Vương Phi, liên quan đem ngoài ý muốn vớt đến chỗ tốt Dương Thị cũng cùng nhau hận thượng. Làm ầm ĩ một hồi nhà mình cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt đến. Ba người tâm tình đều ngã vào đáy cốc, nhưng bên ngoài thượng còn phải nịnh hót Tư Tử Phàm nói quyết định của hắn đều đối. Tư Tử Phàm nhìn mắt sắc trời, đứng dậy nói, cậu, mở, bổn vương còn có chính vụ muốn xử lý, liền không cùng các ngươi cùng biểu muội trò chuyện đi, Trần Phụ vội nói. Thần cùng nội tử cũng nên đi trở về. Sau này Giao Nhi còn thỉnh vương ra nhiều hơn chiếu cố Tư Tử Phàm gật đầu. Cậu yên tâm, hôm nay bổn vương không có nghiêm trị vương phi, cũng là có chút băn khoăn, huống chi việc này nháo đại lan truyền đi ra ngoài, đối biểu muội cũng không phải chuyện tốt, hiện giờ đúng là mẫn cảm thời kỳ, bổn vương không hảo tự mình làm chút cái gì, để tránh rét lạnh thuộc hạ tâm, mong rằng cậu thông cảm ơn y được rồi. Bổn vương đi trước một bước, cậu, mợ đi thong thả, hết chương.